Việc này, bà Trương chưa từng nhắc tới. Đúng thế, vậy nên, tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau rồi nói tỉ mỉ hơn, được không? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức gào lên, bản hệ thống cảm thấy có chút nguy hiểm rồi đấy. Cậu thì có thể cảm thấy nguy hiểm cái khỉ gì hả? Nếu có thì đã báo động thẳng rồi ấy chứ. Tề Tiểu Tô vạch trần nó. Cô trầm ngâm một hồi. Dù thế nào, sớm muộn gì cô cũng phải gặp người đàn ông Trương Vân Tế này. Cho dù là vì biết rõ sự tình năm đó, cô cũng muốn nghe một chút xem anh ta sẽ nói ra sao. Thế nên, cô nhận lời. Nếu đã tới thành phố đi, vậy để người chủ nhà như tôi mời khách đi. Tối nay tôi chờ mọi người ở Minh Hoa Viên lúc 7 giờ. Xem ra, tối nay lại phải tới đây một lần nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế buông điện thoại ra. Bà Trương bưng một đĩa trái cây đi vào. Thấy con trai mình đang trưng ra vẻ mặt đầy vui vẻ và mong chờ thì không khỏi nở nụ cười. Có chuyện gì mà trông vui thế? Mẹ, con đã hẹn được Tiểu Tô rồi. Tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm, tới Minh Hoa Viên của cô ấy. Bà Trương sửng sốt, cũng chỉ là đi ăn cơm với nó thôi mà con đã vui đến thế rồi cơ à. Cô ấy không từ chối, đây là khởi đầu tốt, không phải sao ạ? Đi nào, mẹ, con muốn đi mua mấy bộ quần áo, mắt nhìn của mẹ tốt, đi chọn giúp con đi. Trương Vân Tế đứng lên, bà Trương quay đầu nhìn vali hành lý của hai mẹ con đặt ở một bên. Chẳng phải đã mang theo quần áo tới đây rồi sao? Chỉ vì gặp mặt ăn một bữa cơm với Tề Tiểu Tô mà còn phải cố tình đi mua quần áo mới nữa à? Đứa con trai này của bà ta từ bé tới giờ luôn được con gái theo đuổi, chưa từng thấy nó để mắt tới ai bao giờ. Sao bây giờ lại cứ y như người mới rơi vào bể tình vậy chứ? Trong lúc nhất thời, tâm tình bà Trương trở nên vô cùng phức tạp. Bà ta không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Vân Tế, chẳng lẽ con không tức giận một chút nào sao? Bà ta không nhịn được, hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế hừ một tiếng, hỏi, giận cái gì cơ ạ? Lúc trước rõ ràng mẹ tới gặp Tề Tiểu Tô, nói với nó là hai nhà chúng ta có hôn nước, con là chồng chưa cưới của nó. Hơn nữa, chiếc vòng đá quý của nhà ta cũng nằm trong tay nó, nhưng mà con bé ấy lại tỏ ra vô cùng chính trực, nói dù thế nào cũng sẽ đi tìm chiếc vòng đá quý ấy về, nhưng con nhìn đi, vừa quay đầu một cái thì tin nó đính hôn cũng được đăng lên báo, còn khoe khoang cái nhẫn đính hôn kim cương 3 carat nữa. Sau đó, nó còn xuất hiện trên mặt báo cùng tên chồng chưa cưới kia. Con nói xem, nó vả mặt con như thế. Và mặt Trương gia chúng ta như thế, không hề để con ở trong lòng, con không tức giận chút nào à. Thấy nụ cười trên mặt con trai mình hơi cứng lại, bà ta vẫn không nhịn được, nói tiếp. Thêm nữa, nếu nó đã đính hôn với cái thằng họ Vệ kia rồi, nói vậy, chắc cũng đã trao thân cho người ta rồi. Trương gia chúng ta không nên có một đứa con dâu không sạch sẽ như thế. Trương Vân Tế ngắt lời bà ta, nói. Chỉ cần cô ấy còn chưa kết hôn, đính hôn thì có sao đâu cơ chứ. Hơn nữa, giá trị của Tề Tiểu Tô cũng không nằm ở một chút trong sạch kia đâu. Con không quan tâm, chỉ cần sau này cô ấy thuộc về con là được. Nói không quan tâm nhưng sao có thể hoàn toàn không quan tâm chứ. Anh ta cũng mong mình là người đầu tiên, là người đàn ông duy nhất của cô. Nhưng anh ta đã tới quá muộn. Tề Tiểu Tô đã ở bên gã đàn ông kia, thế nên anh ta chỉ có thể lùi một bước để tiến lên thêm mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Trúc lão đại mặt dày. 1. Tề Tiểu Tô quay trở lại phòng, Đan Ninh Ninh đang dùng thế ngón tay hoa lan để bưng chén trà lên kề sát miệng nhỏ, mới nhìn cũng thấy có vài phần đẹp đẽ. Có điều trước nay Tề Tiểu Tô chẳng có tí nghiên cứu gì về trà, chỉ cảm thấy uống ngon là được. Vì thế sau khi ngồi xuống, Nghiêm Uyển Nghi đưa cho cô một chén trà, cô liền cầm lên há miệng một ngụm uống sạch. Đan Ninh Ninh nhìn tháng dáng vẻ đó của cô thì ánh mắt lóe lên, cũng nâng chén trà vốn dĩ uống mãi không hết kia uống cạn, chẳng thèm làm ngón tay hoa lan nữa. Nghiêm Uyển Nghi ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn có vẻ hơi quái dị.

gặp được Tô Vận Đạt và kết hôn với anh ta nên cũng chưa từng quay trở về nhà. Hiện tại, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cô ta không kịp trở tay. Tề Tiểu Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề. Sao hai mẹ con nhà này lại biết được địa chỉ nhà Tô Vận Đạt? Cô nghĩ tới đây liền lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Á Thiên, hỏi cậu xem liệu có phải Tiền Hoa Quế đã tới thành Bắc tìm người. Sau đó người trong nhà mới cho hai mẹ con họ địa chỉ của Tô Vận Đạt ở bên này không? Không chờ bao lâu, Tô Á Thiên lập tức trả lời tin nhắn. Không ạ, mấy ngày nay không thấy có ai tới nhà hỏi thăm cái gì đâu ạ. Không có sao. Vậy sao bọn họ có thể tìm tới tận cửa được nhỉ? Trong lúc cô còn đang mải nghi hoặc thì đã tới Minh Hoa Viên rồi. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, cô hẹn Trương Vân Tế lúc 7 giờ, chỉ còn kém 5 phút nữa là tới giờ hẹn. Cậu út, cậu đưa họ đi tìm một chỗ ngồi đi, gọi món ăn cho họ, bảo họ ăn trước, chút nữa cháu sẽ qua. Tề Tiểu Tô xuống xe, khẽ nói với Hàn Dư, anh cũng vào đi, để ý tới bọn họ một chút. Tuy rằng Hàn Dư không biết hai người kia là ai, nhưng nghe Tề Tiểu Tô nói vậy thì lập tức khẳng định có chuyện không đúng, vì thế liền gật đầu. Tề Tiểu Tô tự mình đi vào Minh Hoa Viên, vừa mới vào liền gặp một người đàn ông khoảng chừng 24, 25 tuổi đứng một mình trên hành lang, nhìn về phía cô với ánh mắt ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, lần đầu gặp Trương Vân Tế, Tề Tiểu Tô đã từng tưởng tượng về dáng vẻ của Trương Vân Tế, nhưng không phải là dáng vẻ như thế này. Bởi vì trong điện thoại, giọng của Trương Vân Tế sang sảng, hơn nữa nhìn bà Trương, cô còn tưởng Trương Vân Tế sẽ là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Nếu thật sự có cổ quái thì cũng bị che giấu hết ở sau màn ánh sáng rực rỡ đó rồi. Nhưng người đàn ông trước mắt lại cao gầy, nước da xanh xao, khuôn mặt tuấn tú, đeo một chiếc kính đen, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt có sọc tối, quần dài màu nâu, giày lười, thoạt nhìn là người ôn tồn, lễ độ, giống như một thầy giáo trẻ vừa mới bước lên bục giảng. Hơn nữa, ánh mắt anh ta rất ấm áp, khi nhìn bạn sẽ làm bạn nhớ tới vị đàn anh khóa trên chào đón và hướng dẫn bạn đi làm thủ tục đăng ký vào ký túc xá những ngày mới lên đại học. Khiến người ta cảm thấy rất đáng tin tưởng. Cảm giác này vừa tới, Tề Tiểu Tô dùng mình một cái. Hiện tại cô không còn là người có thể tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Vậy mà không ngờ Trương Vân Tế vẫn có thể đem tới cho cô cảm giác như vậy. Điều này khiến cho cô lập tức càng cảnh giác hơn. Trực giác của cô trước giờ vẫn luôn rất chuẩn. Cô lập tức chắc chắn người này là Trương Vân Tế vì sau khi nhìn thấy anh ta, bà Trương cũng đã đi tới trước mặt. Tiểu Tô, cháu tới rồi đấy à. Bà Trương thấy Tề Tiểu Tô liền nở nụ cười nhã nhặn, đi tới gần, mỉm cười hỏi. Bọn cô cũng vừa mới tới. Nào, giới thiệu với cháu, đây là con trai cô, Trương Vân Tế. Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, nhưng dù sao quan hệ giữa hai đứa cũng không bình thường. Cứ gọi thẳng tên nhau đi. Bà Trương, Trương Thiếu, mời đi bên này. Tề Tiểu Tô cười, căn bản không nghe lọt tai lời nói của bà ta. Gọi thẳng tên nhau. Cô không khỏi nhớ tới, lần trước ở trong phòng thẩm vấn, Vệ Thiếu Soái vừa lúc nghe được cuộc gọi Trương Vân Tế gọi tới. Thấy anh ta gọi mình là Tiểu Tô, người nào đó lập tức nổi cơn ghen luôn. Nếu Nghiêm Tắc Thâm hay Trúc Tường Viêm gọi cô như thế, Thiếu Soái lại chẳng ghen tuông tẹo nào. Nhưng người đàn ông nào có ý đồ với cô mà gọi như thế thì chắc chắn anh sẽ tỏ rõ thái độ khó chịu ngay lập tức. Bà Trương bĩu môi, đi theo sau cô, cũng nhìn ra được là lại tới căn phòng lần trước. Bà ta khẽ kéo ống tay áo con trai, hất cằm một cái, nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế hiểu ý bà ta. Đây là không vừa lòng với sự khách sáo của Tề Tiểu Tô. Nhưng bà Trương không hiểu, anh ta cảm thấy thế này đã là rất tốt, cực kỳ tốt rồi. Hồi đó, anh ta chỉ có thể nhìn cô từ xa, nhìn cô được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ, nhìn cô như một đứa con cưng của trời, tắm gội trong ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của người khác. Hiện tại anh lại có thể ở gần cô như thế, nhìn bóng dáng của cô, Tuy rằng mặc một bộ giam sờ ít có hơi rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cái eo thon bên dưới đai lưng, đường cong cơ thể cực mê người, hai chân thon và dài, lúc bước đi tản ra một loại hấp dẫn như có như không. Vừa rồi lúc mới gặp, gương mặt xinh đẹp của cô, đôi môi hồng trơn bóng, đôi gò bồng căng đầy làm máu của anh ta như dầu bị châm lửa, lập tức bùng cháy lên. Gặp mặt gần gũi như thế, Tề Tiểu Tô còn xinh đẹp và gợi cảm hơn người trong ấn tượng của anh ta nhiều. Đây mới là cô gái mà anh ta muốn, cũng chỉ có cô gái như thế mới xứng đôi với anh ta. Anh ta chỉ hận không thể lập tức ôm cô lên giường, không có bất kỳ ngăn cách nào, tận tình yêu thương cô. Nhưng anh ta nhanh chóng giấu đi loại ánh mắt khát thèm đó, lúc dương mắt lên lần nữa, chỉ còn lại sự ấm áp trong đó. Vừa vào phòng dành riêng cho Tề Tiểu Tô, ba người đều lập tức sửng sốt. Bên trong đã có bốn người ngồi, hai đàn ông, hai phụ nữ. Trúc Tường Viêm, Nghiêm Uyển Nghi, Đan Ninh Ninh. Ánh mắt Tề Tiểu Tô dừng lại trên gương mặt lạnh lùng mang theo một chút lưu manh của người đàn ông kia, cảm thấy bản thân mình mãi không tỉnh táo lại được. Trúc lão đại, các anh, ai tới giải thích cho cô một chút, sao Trúc Tường Đông lại tới chỗ này của cô được không? Còn nữa, chẳng phải tên nhãi Trúc Tường Viêm này nói tối nay sẽ mời bố vợ tương lai ăn cơm sao? Sao giờ lại gom hết vào ngồi trong phòng riêng của cô thế này? Chẳng lẽ Đan Ninh Ninh vẫn ngồi ở đây từ chiều tới giờ chưa đi à? Trúc Tường Đông đứng lên, áo sơ mi màu đen, quần dài và dây lưng cũng màu đen làm cho cả người anh ta tràn ngập vẻ vừa ưu nhã, vừa lưu manh lại vừa gian xảo. Nếu cô đang sống trong tiểu thuyết về tổng tài thì chắc chắn Trúc Tường Đông có đủ tư cách làm một tổng tài vừa đẹp trai vừa vô lại. Ánh mắt si mê của Đan Ninh Ninh vẫn luôn dính lên người anh ta, không dứt ra được. Còn Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi lại tò mò nhìn về phía bà Trương và Trương Vân Tế. Tiểu Tô à, biết tối nay em mời khách, tôi cảm thấy để em một mình tiếp đón khách thì có vẻ hơi khó xử, thế nên tới giúp một chút, không cần phải cảm ơn đâu. Trúc Tường Đông đi tới trước mặt Tề Tiểu Tô, duỗi tay vỗ vai cô, đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen. Cô có nên nói một tiếng cảm ơn không đây? Có điều, trên thực tế, cô cũng không quá thích ăn cơm một mình với hai mẹ con Trương gia. Giờ có nhiều người như thế, mặc dù có những lời nói chưa chắc đã tiện nói ra, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trúc Tường Đông không chờ cô đáp lời đã chuyển hướng sang Trương Vân Tế, vươn tay ra với anh ta. Trúc Tường Đông, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân Tế cũng đưa tay nắm lấy. Trương Vân Tế, đây là mẹ tôi. Bà Trương vốn rất tức giận, đã nói là mời mẹ con họ ăn cơm, giờ nhiều người tới như thế này là sao? Nhưng thấy con trai đã bắt tay chào hỏi với người ta, giáo dưỡng cũng không cho phép bà ta la lối khóc lóc vào lúc này, thế nên chỉ cười nhạt coi như chào hỏi bọn họ. Tề Tiểu Tô thấy hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể mời mọi người ngồi vào vị trí. Bà Trương ngồi xuống ghế chủ nhà, không ai cảm thấy không ổn, sau đó Trương Vân Tế ngồi bên cạnh bà ta. Anh ta kéo ghế bên cạnh ra định mời Tề Tiểu Tô ngồi xuống, lại thấy Trúc Tường Đông duỗi tay ôm lấy cổ Tề Tiểu Tô, ngả ngớn nói, nào, qua ngồi bên cạnh tôi đi, tay tôi dài, đợi lát nữa em không gắp được cái gì thì tôi sẽ gắp cho em. Tề Tiểu Tô, cô giơ tay hất tay hắn ra, trừng mắt với hắn, Trúc lão đại, anh mà còn động tay động chân nữa là tôi không khách khí nữa đâu đấy. Lần nào gặp Trúc Tường Đông, cô cũng có cảm giác không biết phải làm sao. Hệ thống tiểu nhất, đánh chết hắn đi. Tề Tiểu Tô đỡ chán, có dự cảm tối nay sẽ vô cùng náo nhiệt. Huống chi, bên ngoài phòng ăn lớn còn có một bàn các nhân viên cao tầng của Thịnh Tề, còn có một bàn cực phẩm tên là Tiền Hoa Quế nữa. Em ngồi ở đây nhé, Tường Đông. Đan Ninh Ninh thấy Tề Tiểu Tô ngồi xuống bên cạnh Trúc Tường Đông thì cắn răng đi tới bên kia của hắn, chờ hắn kéo ghế ra giúp mình. Trúc Tường Đông ngạo nghễ liếc nhìn cô ta, cô Đan à, tôi rất vui nếu cô tự nguyện dọn ra khỏi căn hộ đó của tôi. Đúng rồi, có thể phiền cô gọi tôi là anh Trúc được không nhỉ? Mặt Đan Ninh Ninh trắng bệch, không ngờ Trúc Tường Đông lại không cho cô ta chút mặt mũi nào trước bao nhiêu người như thế. Hốc mắt cô ta đỏ lên,